Luân hồi đan đế, chương 1940, Hắc vụ ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc lâu sau, trồm hoang dã Lăng Vân mới vừa săn giết một con gấu đen. Cái này gấu đen là đầu sơ nguyên một tầng cấp yêu thú. Lăng Vân dùng con gấu đen này đầy đủ kiểm nghiệm một phen chính hắn thực lực. Yêu thú thực lực cùng cấp bậc thường thường cũng dẫn đầu loài người võ giả, kém không nhiều tương đương với loài người sơ nguyên tầng 2 võ giả. Lăng Vân có thể chém chết con gấu đen này, lại tự thân không chút tổn hao nào, đủ thấy hắn thực lực đã hoàn toàn nghiền ép sơ nguyên tầng 2 cấp tồn tại. Ánh sáng tím cỏ, Lăng Vân tầm mắt lướt qua gấu đen thi thể, rơi vào gấu đen hậu phương bên trong sơn động. Trong sơn động có mười mấy cây phát ra ánh sáng tím cỏ nhỏ. Đây là sơ nguyên cấp 2 linh thảo, ánh sáng tím cỏ tăng lên linh thức cực phẩm linh thảo. Bí trong biên giới yêu thú, phàm là có thể tấn thăng sơ nguyên cũng chiếm cứ cơ duyên chi địa. Nếu không phải như vậy, chúng cũng không cách nào có thực lực bực này. Lăng Vân không chần chờ, đem những thứ này ánh sáng tím cỏ cũng hái thu lấy. Xem cái loại này chân quý linh thảo, hắn đều là một nửa đặt ở hư không kiêng, một nửa trồng trọt ở vân vụ thế giới. Tiếp theo, Lăng Vân tiếp tục tìm thiên tài địa bảo. Trong bất chi bất giác, hắn đi tới một nơi thung lũng phía trên. Đi xuống nhìn xuống, hắn thấy trong thung lũng có một phe thanh tuyền. Lăng Vân con người bỗng nhiên co rúm một cái. Ở nơi này thanh tuyền bên trong có từng cái quái ngư. Những cá quái dị này thân thể tựa như do hắc vụ ngưng tụ, đồng thời tản ra thanh thơm. Thanh thơm theo gió phiêu lãng, Lăng Vân cho dù cách hơn 10 dặm cũng có thể ngửi được. Hắc vụ ngư, Lăng Vân tim đập thình thịch, cái này hắc vụ ngư là cái thiện thể chất tuyệt cao linh cá. Trong thanh tuyền mỗi một cái hắc vụ ngư đều là sơ nguyên một tầng cấp bậc. Mà Lăng Vân chỉ là sơ lược đảo qua, liền thấy mấy chục cái hắc vụ ngư đang du động. Đây không thể nghi ngờ là một chàng đại phú quý, quảng cáo, bất quá Lăng Vân rất nhanh tỉnh táo lại, không có xung động. Bởi vì ở trong thung lũng này, chiếm cứ một cái chăn đen lớn. Rất hiển nhiên, thung lũng này là chăn đen lớn lãnh địa. Để cho Lăng Vân như vậy thận trọng phải, cái này chăn đen lớn rõ ràng là đầu sơ nguyên cấp 4 yêu thú. Giữa lúc Lăng Vân trong bóng tối theo dõi lúc đó, một đạo thân ảnh bỗng nhiên từ thung lũng ngoài ra một bên, hướng bên trong sơn cốc lao đi. Bình bịch bịch, trong phút chốc đạo thân ảnh này liền cùng chăn đen lớn đại chiến. Đây là Lăng Vân đã thấy rõ ràng, bên trong sơn cốc bóng người, là một cái râu quai nón nam tử, nhìn lớn cỡ 30 tuổi. Người này tu vi, là sơ nguyên tam phẩm, nhưng đối phương có thể cùng chăn đen lớn chiến cái không phân cao thấp, đủ thấy thực lực mạnh. Coi như là thiết ngũ các người, vậy xa xa không bằng người này. Dĩ nhiên, Lăng Vân không quan tâm cái này râu quai nón chàng trai thân phận. Hắn vui chính là có râu quai nón nam tử kéo chăn đen lớn, vậy hắn hoàn toàn có cơ hội ngư ông đắc lợi. Nghĩ đến liền làm, Lăng Vân không hơn chần chờ thân hình trực tiếp hướng bên trong sơn cốc lao đi. Ngay chớp mắt hắn sẽ đến nước suối bên, giữa lúc Lăng Vân muốn mò vớt hắc vụ ngư lúc đó, râu quai nón nam tử mặt hiện vẻ giận, hắn lại tránh chăn đen lớn công hướng Lăng Vân. Lăng Vân một hồi buồn rầu, hắn không nghĩ tới cái này râu quai nón nam tử phản ứng sẽ nhanh như vậy. Hơn nữa đối phương tình nguyện bất chấp bị chăn đen lớn vết thương nguy hiểm, cũng không muốn để cho hắn chiếm tiện nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lăng Vân chỉ có thể nhanh chóng từ bên trong sơn cốc thối lui ra, lần nữa ẩn núp. Râu quai nón nam tử biết phụ cận đây có những người khác, sau đó cũng không dám sẽ cùng chăn đen lớn tranh đấu, giống vậy thoát đi thung lũng. 15 phút sau, cái này vùng thung lũng lần nữa khôi phục yên lặng, tựa hồ cái gì cũng chưa có phát sinh qua. Ta nói huynh đệ, chúng ta tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp. Cuối cùng, vẫn là râu quai nón nam tử không nhẫn nại được dẫn đầu mở miệng trước. Các hạ có gì ý kiến hay? Lăng Vân nói, người huynh đệ không phúc hậu à, lại muốn thừa dịp ta và chăn đen lớn tranh đấu, ở bên cạnh ngồi thu mưu lợi bất chính. Nghe được Lăng Vân trả lời, râu quai nón nam tử lập tức oán trách. Lăng Vân lười để ý oán trách của hắn, thung lũng lần nữa rơi vào yên lặng. Được rồi, ta không nói những thứ này. Râu quai nón chàng trai nói, cả ngươi hai người, hợp thì hai lợi, đấu thì hai bại, tiếp tục như vậy ai cũng đừng nghĩ đạt được hắc vụ ngư. Ngươi muốn hợp tác thế nào? Lăng Vân nói, người ta liên thủ, ngươi đi kềm chế chăn đen lớn, ta tới bắt hắc vụ ngư. Râu quai nón chàng trai nói, sau chuyện này nơi được ngươi ta phân 3-7, ta 7 ngươi 3. Lăng Vân cười nhạt, ta cảm thấy, vẫn là ngươi đi kềm chế chăn đen lớn, ta tới bắt hắc vụ ngư tương đối khá. Sau chuyện này nơi được ta 7 ngươi 3, tiểu huynh đệ cần gì phải như vậy, phải biết ngươi ta tới giữa, nhưng mà ta thực lực mạnh hơn. Râu quai nón nam tử giọng bất thiện nói, Mới vừa rồi hắn và Lăng Vân đã giao thủ, đối với Lăng Vân thực lực có cái đại khái phán đoán, sau khi biết người lực lượng không bằng hắn. Người thực lực mạnh hơn thì như thế nào? Lăng Vân khinh thường nói. Có bản lãnh, ngươi đừng ở chỗ này và ta thương lượng, mình đi mò vớt hắc vụ ngư. Hoặc là, ngươi trước hết giết ta, lại giết chăn đen lớn, mình nuốt một mình tất cả hắc vụ ngư, há chẳng phải là tốt hơn? Dâu quai nón nam tử ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn thực lực là mạnh, nhưng tuyệt đối không thể nào đồng thời ứng đối chăn đen lớn và Lăng Vân. Hiện tại hắn, chăn đen lớn và Lăng Vân coi như là thế chân vạc ba chân. Hắn thực lực mạnh nhất nhưng chăn đen lớn và Lăng Vân cũng không phải ăn chay. Muốn hợp tác liền đừng nói nhảm, vậy đừng dò xét tới thử tìm kiếm. Lăng Vân nói, người đi kéo chăn đen lớn ta mò vớt hắc vụ ngư cuối cùng nơi được ngươi ta 5 năm phần. Ta như thế nào tín nhiệm ngươi? Dâu quai nón chàng trai nói. Vạn nhất ta kéo chăn đen lớn lúc đó, ngươi nhưng mang hắc vụ ngư chạy trốn xa, vậy ta há chẳng phải là giỏ trúc rót nước một chàng không? Đây là chuyện ngươi, quảng cáo, Lăng Vân nói, tin tưởng ta chúng ta liền hợp tác, không tin ta chúng ta liền chia tay liền. Coi như không có dâu quai nón nam tử, hắn thật ra thì vậy có biện pháp đạt được hắc vụ ngư. Dẫu sao hắn có phân thân thuật, chỉ bất quá, hắn tình nguyện không có được hắc vụ ngư, vậy tuyệt sẽ không để cho phân thân thuật bí mật có nửa điểm tiết lộ nguy hiểm. Đây chính là hắn lớn nhất một trong những lá bài tẩy. Dâu quai nón nam tử yên lặng hồi lâu. Sau một lúc lâu hắn bỗng nhiên nói. Được ta và ngươi hợp tác. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị. Dâu quai nón chàng trai quyết đoán, không thể nghi ngờ vượt qua hắn dự liệu. Hắn cùng dâu quai nón nam tử, không thể nghi ngờ là người xa lạ. Có thể lựa chọn tin tưởng một người xa lạ, phần này quyết đoán tuyệt đại đa số người cũng không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà giờ khắc này, dâu quai nón nam tử, đã dẫn đầu xông vào thung lũng, lần nữa cùng chăn đen lớn đại chiến. Lăng Vân không trì hoãn thời gian, sát theo dâu quai nón nam tử hành động. Nửa khắc đồng hồ sau đó, trong thanh tuyền 70 cái hắc vụ ngư toàn bộ bị Lăng Vân bắt. Bỗng nhiên, Lăng Vân tâm thần khẽ nhúc nhích, hắn mơ hồ cảm giác được cái này thanh tuyền phần đáy tựa hồ có cổ thần bí chập chờn. Cái đợt này động vô cùng mịt mờ, nếu không phải hắn có không lành lặn nguyên thần, là tuyệt đối không phát hiện được. Hắn không chần chờ trực tiếp vận chuyển chân cương, hướng hắn cảm giác được địa phương cuộn sạch đi. Trong phút chốc, hắn chân cương liền chạm đến một khối thần bí ngọc đen. Hắn không chút nghĩ ngợi, đem thần bí này ngọc đen vậy thu hồi. Đi, Lăng Vân gào to một tiếng, liền thi triển đế giang thân pháp rời đi. Bất quá lần này, dâu quai nón nam tử chỉ muốn thoát khỏi chăn đen lớn, so sánh với lần khó khăn được hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.